Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, người giúp ta diệt trừ hắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vậy là ai? Đáng chúng ta bây giờ hợp tác, ngươi không phải để cho ta đi quốc gia chúng ta đại sứ quán làm cái gián điệp hai mặt chứ? Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói, ta có thể sẽ không bán đứng ta ích lợi quốc gia. Làm sao có thể, Saba lắc đầu nói, Hoa Hạ vẫn là chúng ta bạn tốt, ta cũng sẽ không để cho ngươi liền như vậy sự việc. Vậy ta thì thật không biết ngươi tìm ta sẽ đi, đón gần ai, ta lại còn có như vậy có thể phục vụ cho ngươi cơ hội. Nguyên bản Dương Thiên Long là muốn nói lời, dụng cơ hội. Bất quá lời đến khóe miệng, hắn nhưng là nhanh chóng sửa lời nói. Không quan hệ, ngươi không biết rất bình thường. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Saba khẽ mỉm cười, đem hắn vậy khảm đầy kim cương điện thoại di động lấy ra. Theo sau chính là đưa cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhận lấy điện thoại di động. Nhìn chăm chăm vừa thấy, không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại là hắn, tưởng Triệu Thành, điểm này ngược lại để cho hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Saba lại muốn cho mình đi gần tưởng Triệu Thành, người này ngươi hẳn không biết. Hoa Hạ Long, Saba uống một hớp rượu vang sau đó, trong miệng thản nhiên phun ra như thế một câu nói. Hắn là ai? Dương Thiên Long nhíu mày một cái sau hỏi. Hắn là Catalia trước nhà giàu nhất. Tasfa tưởng. Saba nói, ngươi để cho ta theo hắn hợp tác sao? Dương Thiên Long đoán biết, giả bộ hồ đồ nói. Ha ha, Saba cởi mở cười một tiếng. Ngay sau đó nhưng là lắc đầu một cái. Không, ta muốn ngươi đến gần hắn. Sau đó trợ giúp ta. Saba không có tiếp tục nói hết, mà là thẳng làm một ken két động tác tay tới. Một cổ không giải thích được mồ hôi lạnh đánh đáy lòng lập tức toát ra. Dương Thiên Long hoàn toàn không nghĩ tới Saba lại để cho mình đi làm thịt tưởng Triệu Thành. Ta cũng không phải là sát thủ nhà nghề. Làm thế nào hết hắn? Dương Thiên Long một mặt rất là không rõ ràng. Lão hỏa kế, ta để cho ngươi đến gần hắn. Chủ yếu chính là nhìn chúng ngươi thân phận. Saba tiếp tục giải thích. Thân phận gì? Dương Thiên Long vẫn không quá rõ. Ngươi chẳng lẽ không có từ hắn tên chữ cùng với tấm ảnh nhìn ra hắn thật ra thì rất giống người. Hoa các ngươi sao? Saba một mặt ánh mắt lạnh lùng nói. Dương Thiên Long giả vờ lần nữa cực kỳ trở về chỗ một phen. Tiếp theo lúc này mới lại gật đầu một cái. Saba tiên sinh, ngươi vừa nói như vậy. Ta đây thật vẫn cảm thấy hắn chính là một người Hoa. Vậy thì đúng rồi, tên này là người Hoa các ngươi hậu duệ. Quốc gia chúng ta trước nhà giàu nhất. Hắn ở thời điểm, chúng ta cho hắn không ít chính sách ưu đãi. Trợ giúp hắn làm ăn là không ngừng lớn mạnh. Kết quả đến sau đó, hắn lại là ân đền oán trả. Lại đang vùng núi tổ chức nổi lên một chi phản chính phủ lực lượng võ trang. Ngươi nói người như vậy có phải hay không xấu xa tới cực điểm? Saba biểu tình trên mặt dần dần đổi được hung hoành đứng lên. Dương Thiên Long gật đầu một cái, bất quá nhưng không có lên tiếng. Dưới mắt ngươi thích hợp nhất đi gần hắn, lấy hợp tác danh nghĩa. Saba nói, Saba tiên sinh, ta có một chút không nghĩ ra. Cái này nếu là con dân của ngươi, như vậy ngươi tùy thời có thể thủ tiêu hắn. Cần gì phải tìm ta cái này người thứ ba tham dự vào đâu? Dương Thiên Long suy nghĩ mãi không xong. Người nào nói hắn ở Catalia? Tên kia bây giờ hẳn là chạy trốn tới Cộng hòa Dân chủ Congo. Về phần đang Cộng hòa Dân chủ Congo chỗ nào? Ta cũng không biết. Bất quá các người đều là người làm ăn. Chắc hẳn lẫn nhau bây giờ nhiều hỏi thăm một chút. Các người nhận biết, hụ hụ hụ, dĩ nhiên công việc này không phải làm không. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta diệt trừ tưởng Triệu Thành. Ta cho ngươi 100.000 mẫu rừng cùng với bộ phận miễn thuế chính sách. Saba nhìn Dương Thiên Long, nói, vậy nếu như ta không có cái năng lực kia diệt trừ hắn đâu? Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, buông tay một cái, chỉ cần ngươi theo gặp mặt hắn, ngươi thì biết có cơ hội, đem hắn hành tung nói cho chúng ta, ta sẽ phái người đi làm thịt hắn. Saba nói, cái vấn đề này để cho ta suy tính một chút đi. Ngươi cũng biết, ta là một người hiền lành. Dương Thiên Long cười nói, ha ha, đúng, ta đều quên, ngươi là một người hiền lành. Saba lần nữa cười ha ha một tiếng đứng lên. Phải, ta cho ngươi mấy ngày cân nhắc thời gian. Ngươi được bắt chặt thời gian cân nhắc. Hỏa kế, tên kia thật rất hung tàn. Ngươi đối với hắn khách khí, nhưng là hắn đối với thủ hạ ngươi cửa nhưng là một chút cũng không sẽ khách khí. Nghe Saba lời này, bỗng nhiên bây giờ, Dương Thiên Long trong lòng có một cổ ý niệm bất tường thoáng hiện lên. Đó chính là khốt bọn họ an toàn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định để cho khốt bọn họ ngày mai sẽ rút lui. Còn như nơi đó cây rừng chặt cây công tác, giao cho dân bản xứ phụ trách cũng được. Phải, ta suy nghĩ thật kỹ một chút. Nói thật, liền những chuyện này ta thật vẫn có chút sợ hãi. Dương Thiên Long cười cười nói, không thành vấn đề, suy nghĩ thật kỹ một chút. Không nóng nảy, Saba đây là lại biểu hiện ra hắn bình tĩnh một mặt. Chiều nay, Dương Thiên Long là ở Saba biệt thự nơi đó ngủ lại. Tuy nói trong phòng rất là sang trọng, nhưng là hắn nhưng là làm sao ngủ vậy không ngủ được. Dứt khoát dưới, hắn liền đem máy in liên tiếp lên, đem mới vừa bỏ vào vị diện kho hàng những vật liệu gỗ kia quét hình vào máy in bên trong. Cái này một đêm cơ hồ bận làm việc một cái suốt đêm. Dương Thiên Long đi xuống biệt thự thời điểm, chỉ gặp biệt thự phòng khách nơi đó không có một bóng người. Không qua một vật xuất hiện hay là để cho hắn làm cho sợ hết hồn. Vật kia lại là Saba nuôi một đầu sư tử đực. Chỉ gặp đầu này sư tử đực một mặt lười biếng nằm trên đất. Bất quá tỉ mỉ vừa thấy, cái này sư tử đực ánh mắt cùng tối hôm qua còn chưa như nhau. Dẫu sao tối hôm qua thấy nó thời điểm, nó hẳn ăn vào thực không bao lâu, nhưng là dưới mắt nhưng là không giống nhau. Một đêm sau đó, sư tử đực chắc hẳn cũng là bắt đầu đổi được đói bụng đứng lên. Thấy bốn bề vắng lặng, Dương Thiên Long đầu óc bên trong lần nữa nổi lên một cái to gan ý tưởng tới. Đó chính là đem đầu này sư tử đực cho thuần dưỡng. Móc ra một túi thịt, sức lên thuần dưỡng dịch. Không tới 5 phút, thuần dưỡng thành công âm thanh nhắc nhở liền là xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong. Đầu này sư tử đực một mặt khéo léo nhìn hắn, giống như là một cái đáng yêu mèo con như nhau, dùng ý thức đối với sư tử đực một phen chỉ thị sau đó. Sư tử đực một lần nữa một mặt lười biếng tê liệt nằm ở trên sàn nhà. Dương Thiên Long đi ra biệt thự, bên ngoài biệt thự có Saba vệ binh, những vệ binh này vừa gặp liền Dương Thiên Long sau đó, không khỏi được trở nên có chút cảnh giác. Saba tiên sinh vậy mấy giờ thức dậy? Dương Thiên Long nhíu mày một cái hỏi. Có thể phải đến trưa rồi. Vệ binh trả lời. Vậy ta cũng không cùng hắn. Ta còn có việc phải xử lý. Có thể hay không giúp ta tìm một chiếc xe? Dương Thiên Long nói. Thật ra thì ngày hôm qua thời điểm, Saba vậy giao phó xong. Đối với Dương Thiên Long vừa phải phòng bị, nhưng là cũng phải hậu đãi. Hắn nơi nói yêu cầu nên thỏa mãn vẫn là phải được thỏa mãn. Vì vậy làm Dương Thiên Long nói lên cần một chiếc xe thời điểm. Vệ binh rất nhanh chính là hỗ trợ gọi tới một chiếc SUV. Mang theo chiếc này xe sớp, Dương Thiên Long một lần nữa chạy thẳng tới khốt bọn họ nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-long-chi-vuong-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s,